Long Phù, chương 1036, cục diện mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vũ trụ này bắt đầu xoay tròn. Sau đó, ở đây có tới 2.000 tổ đều quay chung quanh ở vũ trụ ở ngoài. Quan sát trong vũ trụ sinh diệt biến hóa. Trong vũ trụ này có ma tộc, có yêu tộc, có trung thổ thần châu, có bốn hoang. Còn có cổ Trần Sa. Đây là lão tứ cổ Hoa Sa sáng lập cổ Trần Sa. Hắn cùng cổ Trần Sa hết sức quen thuộc. Sáng lập lên cũng rất đơn giản. Chư vị, toàn bộ bắt đầu đi. Sức mạnh của các ngươi truyền vào. Muốn không giữ lại chút nào. Khiến được bản thân mất đi tất cả sức mạnh. Biến thành người bình thường. Thế nhưng ở biến thành người bình thường chớp mắt. Của chúng ta trận pháp cùng khế ước hẹn bảo vệ các ngươi. Để cho các ngươi tìm hiểu vô long tâm pháp. Sau đó sẽ độ sáng lập vũ trụ. Cứ như vậy, các ngươi liền có thể lấy ở vừa đến vừa đi trong đó. Hoàn thành chém gãy nhân quả cùng số mệnh luân hồi. Cuối cùng tu thành vô long tâm pháp không nói. Còn có thể khôi phục sức mạnh. Đến đạt tổ cảnh giới. So với trước kia càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí có khả năng đều thăng cấp tới thiên đạo cảnh giới. Lão tứ cổ Hoa Sa nói. Vô tổ, chúng ta bắt đầu trước đi. Thiên đế biết mình cùng cổ Hoa Sa không làm ra đến đại biểu. Những này tổ trong lòng trước sau có sự kiêng dè. Ở trong chàng mặc dù có hơn 2.000 tổ. Có thể trong đó chân tâm thật ý muốn sáng lập vũ trụ cũng không nhiều. Đại đa số là tới xem trò vui chiếm tiện nghi. Bọn họ cảm thấy có tiện nghi liền chơi một chút, cảm thấy không có tiện nghi liền sẽ lùi bước, thậm chí có thể sẽ trả đũa. Liên hợp, vù, vào lúc này, vô tổ cổ Hoa Sa cùng thiên đế lẫn nhau tụ tập cùng nhau. Đều hóa thành khí lưu, hợp thành thái cực đồ dáng dấp, sau đó liền biến hóa thành một cái người. Cái này người một cái đầu, hai khuôn mặt, một tấm là thiên đế. Một tấm là lão tứ vô tổ cổ Hoa Sa. Ầm ầm, hai người lại hợp thể. Hợp thể người lập tức sinh ra hoàn toàn mới biến hóa. Vô số thiên đạo lực lượng từ trên người trực tiếp xuất hiện. Sau đó biến thành rất nhiều sợi tơ. Đầy trời đan dệt, đem cái kia chút tổ đều bao ở trong đó. Thiên đạo cảnh giới, tất cả tổ đều thất kinh. Bất quá lúc này. Thiên đế cùng lão tứ đồng thời phát ra ngoài âm thanh. Chư vị, không nên hoảng hốt, hiện tại ta dùng thiên đạo lực lượng. Thôi thúc thần thông, vạn cổ trường tồn, các ngươi đều sẽ thu được vô số chỗ tốt. Chúng ta đã triệt để luyện thành vô long tâm pháp. Này tâm pháp biến hóa vô cùng. Nghe, chúng ta liền đem vô long tâm pháp bí mật triệt để nói cho các ngươi. Chờ các ngươi chém gãy cùng thế giới tất cả nhân quả. Liền có thể lấy trực tiếp tìm hiểu tu luyện. Đánh cuộc một lần. Vào lúc này, Nho Tổ quyết tâm liều mạng. Hắn tất cả sức mạnh toàn bộ không giữ lại chút nào xông vào cái kia trong vũ trụ. Nhất thời vũ trụ này bị sức mạnh của hắn bị hắn tất cả sức mạnh truyền vào. Trong nháy mắt bắt đầu bành trướng. Ra đời vô số pháp bảo mạnh mẽ cùng kỳ ngộ. Trong vũ trụ hết thảy đại khí vận người, cũng bắt đầu thu được năng lực nhanh chóng tăng trưởng. Đặc biệt là cái kia sáng lập cổ Trần Sa, ở vô tình hay cố ý bên trong, lấy được kỳ ngộ càng thêm, dần dần liền trưởng thành lên. Ở trong vũ trụ này bắt đầu ngang dọc tan tác. Bất quá, thiên đế cùng lão tứ hợp thể cũng không có để trong vũ trụ này cổ Trần Sa thuận buồm xuôi gió. Mà là cho hắn chế tạo rất nhiều phiền phức đến mài giũa hắn. Vào lúc này, Nho Tổ biến hóa cũng hết sức mãnh liệt. Ở hắn đưa vào lực lượng chớp mắt. Cả người đều lập tức mất đi hết thảy tu vi. Biến thành người bình thường. Thế nhưng trên người vận mệnh tuyến tựa hồ chặt đứt cùng nhân gian giới các loại liên hệ. Trở nên cả người dễ dàng hơn. Bất quá vào lúc này là hắn cả đời trung tâm linh cường đại nhất thời điểm. Nhưng cũng là linh hồn cùng thân thể là lúc yếu ớt nhất. Nhưng là, vừa lúc đó, Thiên đế cùng lão tứ tìm hiểu tri thức bao gồm Nho Tổ. Làm cho Nho Tổ sinh ra biến hóa long trời lở đất. Đầu tiên là Nho Tổ sâu trong tâm linh tựa hồ vật gì đó vỡ tan. Vĩ đại bảo tàng lực lượng nguyên tiền thẩm thấu ra. Bắt đầu sinh ra linh khí. Tốt, Nho Tổ, ngươi rốt cục đản sinh ra chính mình sâu trong tâm linh lực lượng vĩ đại. Cải tạo thế giới, mau mau đem sức mạnh của chính mình hấp thu vào bên trong thế giới. Làm cho thế giới sản sinh phong phú vật chất. Thiên đế cùng lão tứ hợp thể người thét dài lên. Ở thét dài lên, Nho Tổ trong cơ thể linh khí sinh ra được càng ngày càng nhiều. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ở mấy hơi thở trong đó, hắn liền xông phá đạo cảnh 20 thay đổi cảnh giới. Trong cơ thể linh khí cũng chuyển hóa thành tiên khí. Lần thứ hai hòa vào trong vũ trụ. Vào lúc này, hắn còn không ngừng lưu. Cảm thấy chỗ tốt, không ngừng mà vận chuyển trong cơ thể thần thông. Hắn cảm thấy dành cho thế giới càng nhiều đồ vật. Tu vi của chính mình thì càng to lớn. Hắn cùng thế giới quan hệ đã là cha mẹ cùng nhi tử từ. Nhi tử liền là toàn bộ thiên địa vũ trụ cùng thế giới. Hắn hiện tại đào tạo thế giới này. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới liền là chính bản thân hắn nhà. Hắn dùng hai tay của chính mình, đem mình ra mở rộng, ra mỗi đại nhất phân. Hắn sự trưởng thành của mình không gian cũng đã lớn một phần. Vào lúc này, hắn mới chính thức hiểu cổ trần sa cảnh giới. Cổ trần sa thực sự là lợi hại. Ở sâu trong nội tâm, hắn đối với cổ trần sa sinh ra từ trong thâm tâm khâm phục. Nhưng theo tới loại này khâm phục biến thành vượt qua. Cổ trần sa, ngươi cố nhiên là cái người khai sáng. Có thể ngươi như vậy đi ngược lại. Ta cũng dung không được ngươi. Bất quá chờ ta tu vi vượt qua ngươi phía sau. Chỉ là đem sức mạnh của ngươi toàn bộ phế bỏ. Nhốt lại, cũng sẽ không giết chết ngươi. Hắn tu thành đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường phía sau. Thừa thế xông lên, cũng không ngừng lại. Bắt đầu rồi hỏa tiễn thức phi thăng. Lại ở mấy hơi thở trong đó. Tu thành thần cấp cảnh giới. Một canh giờ trôi qua lập tức. Nho Tổ lại tu thành thiên nguyên cảnh giới. Cái vũ trụ kia ở lão tứ cùng thiên đế thôi thúc bên dưới. Gia tăng hấp thu hắn sâu trong tâm linh sức mạnh. Làm cho hắn trong tâm linh sức mạnh như cuồng chiều tựa như mãnh liệt đi ra ngoài. Lực lượng này lẫn nhau nổ tung. Lẫn nhau rung động. Vô số cuồng chiều chạy trồm. Làm cho Nho Tổ sức chiến đấu xem ra so với ban đầu tột cùng nhất thời điểm còn phải cường đại hơn một chút. Chư vị, còn không mau đưa vào sức mạnh. Làm cho vũ trụ này mở rộng. Ta đã thu được chỗ tốt. Ta hiện tại tuy rằng không có lần nữa khôi phục đạt tới tổ cảnh. Có thể sức chiến đấu so với trước kia chỉ tăng không giảm. Hơn nữa ta thăng cấp thành tổ là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa ta cảm thấy từng tia một hơi thở của đạo trời. Nho Tổ phát ra cười ha ha vô cùng vui sướng. Xác thực, có chuyện tốt như vậy. Vậy chúng ta liền bắt đầu động tác. Có chút tổ thấy được tiện nghi. Đột nhiên ra tay. Đem mình tất cả sức mạnh cũng trực tiếp liền thâu nhập này trong vũ trụ. Nhất thời đưa vào sức mạnh. Bỏ qua tu vi tổ càng ngày càng nhiều. Cái kia vũ trụ cũng là càng ngày càng to lớn. Cùng lúc đó, Nho Tổ ở chư tổ đều đưa vào sức mạnh cho vũ trụ thời điểm. Cảm thấy sức hấp dẫn càng lúc càng lớn. Liền mượn cơ hội này, đột nhiên một hồi. Xông phá tổ cảnh, lần thứ hai về tới tổ cảnh. Hơn nữa ta sức mạnh so với trước kia càng cường đại hơn rất nhiều lần. Ta cảm giác được có thể chiến thắng trước đây 10 cái mình liên thủ. Nho Tổ thét dài lên. Tu vi của ta từ khi bước vào tổ cảnh giới phía sau. Liền căn bản là không có cách tiến bộ. Nhưng là bây giờ, ta triệt triệt để cải biến tu vi của chính mình. Ta cũng cải biến chính mình tu vi. Rất tốt, rất tốt. Thiên đạo cảnh giới cách ta cũng không xa lắm. Nhưng vào lúc này, Ái Tổ cũng phát ra ngoài nặng nề thanh âm. Hắn trong nháy mắt liền bỏ qua rơi mất chính mình tất cả tu vi. Sau đó sẽ lần tìm hiểu vô long tâm pháp. Sau đó liên tục tăng lên. Đem tu vi của chính mình thăng cấp tới cực điểm. So với nho tổ lên cấp đều phải nhanh chóng nhiều lắm. Khá lắm, thiên đế cùng lão tứ hợp thể ngay lập tức sẽ cảm thấy này ái thần thật không đơn giản. Hắn lần này kỳ thực cũng là ở mượn cơ hội này hiểu rõ rất nhiều tổ. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, thiên đạo cảnh giới khí tức ra đời. Có người tấn thăng thiên đạo cảnh giới. Là ai? Rốt cuộc là ai? Rất nhiều tổ kinh hãi đến biến sắc. Đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía một người. Cái này người chính là Trương Tự Nhiên. Trương Tự Nhiên vì là nhân tổ. Chiếm cứ nhân gian giới rất nhiều khí số. Hiện tại lại ở đưa vào sức mạnh. Tìm hiểu vô long tâm pháp trong đó. Đột phá tầng tầng ràng buộc. Ở trong người ra đời thiên đạo cảnh giới khí tức. Không nghĩ tới. Chúng ta lại chậm một chút. Lão tứ cùng thiên đế nhìn thấy tình hình này. Trong lòng cảm giác khó chịu. Trong lòng bọn họ xoay ngang. Song phương đều không đếm xỉa đến. Đột nhiên tách ra. Lần thứ hai đem sức mạnh của chính mình cũng đều đưa vào trong đó. Ở là toàn bộ vũ trụ lần thứ hai bành trướng. Triệt để mất đi khống chế. Bắt đầu biến thành hoàn toàn mới lớn đại vũ trụ. Ai cũng không khống chế được. Coi như là lão tứ cùng thiên đế người sáng lập. Cũng đều không thể khống chế trong vũ trụ hết thảy. Bất quá, lão tứ thiên đế như vậy một không thèm đến xìa. Mỗi người bọn họ trong cơ thể đều ra đời thiên đạo lực lượng. Chúng ta đối với vũ trụ này mất đi khống chế. Nhưng chúng ta cũng tìm hiểu thiên đạo lực lượng. Lão tứ đối với thiên đế nói. Thì ra là như vậy. Cái này thật là không phải một tin tức tốt. Lẽ nào thăng cấp tới thiên đạo cảnh giới? Là muốn đối với thế giới triệt để mất đi khống chế sao? Cổ Trần Sa thật giống cũng đối với nhân gian giới mất đi khống chế. Hắn sáng lập từng cái nhân vật mạnh mẽ. Kỳ thực cũng không nghe từ mạng của hắn khiến. Vũ trụ này bắt đầu chính mình diễn biến. Chúng ta làm sao bây giờ? Thiên đế cũng sinh ra một ít nghi hoặc. Có tới hơn 2000 cái tổ đều ở đây cho vũ trụ này đưa vào sức mạnh. Dẫn đến vũ trụ bành trướng đến cực hạn. Trong đó hết thảy đều mất đi khống chế. Nói cách khác, thiên đế cùng lão tứ đã không có năng lực khống chế nữa vũ trụ này. Này trong vũ trụ tựa hồ có nào đó loại nhân vật mạnh mẽ nổi lên. Ầm ầm, đột nhiên, không hiểu ra sao. Một luồng đen kịt nhưng cũng không phải là năng lượng màu đen từ nơi xa xôi lần thứ hai truyền vào trong vũ trụ này. Nguồn sức mạnh này so với hơn 2000 tổ, còn có thiên đế lão tứ, thậm chí là Trương Tự Nhiên cộng lại sức mạnh còn phải lớn hơn nhiều. Không tốt, đây là đáng sợ kia đồ vật rót vào sức mạnh. Lực lượng này chính là bất hủ tầng thứ 9, vô bất hủ sức mạnh, vượt qua xa chúng ta. Trương Tự Nhiên toàn thân đột nhiên khẩn trương, trong chớp mắt, cái kia vũ trụ lần thứ hai bành trướng. Lớn đến cảnh giới khó mà tin nổi. Chiếm được này bất hủ 9 tầng vô bất hủ sức mạnh truyền vào phía sau. Đem hơn 2000 tổ đều toàn bộ cuốn vào trong đó. Chúng ta nguyên bản muốn sáng lập cổ Trần Sa. Có thể vào lúc này, đáng sợ kia đồ vật lại ra tay rồi. Truyền vào lực lượng này. Chúng ta đi mau. Thiên đế hét lớn một tiếng. Những người này tụ tập lại. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, phá ra vũ trụ này bao vây, ly khai đến bên ngoài. Kém một chút, những người này đã bị chôn vùi ở trong vũ trụ này. Cách chương.